Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Vạn cổ nghịch thiên hoa, Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này 6 cái ghế, như có điều suy nghĩ, cảm giác mạch suy nghĩ có một ít đầu mối. Thế nhưng là, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại phát hiện, cái này rất không hợp với lẽ thường. Long Tinh Ngân nhớ kỹ. Nghịch cổ Chu Thần Cương lúc trước nói qua, Tiên Vũ Lục Đế đối chiến thiên địa đại cướp tràng cảnh. Bởi vì lúc trước nghịch cổ Chu Thần Cương đi theo nghịch cổ Tiên Đế, cho nên trực tiếp đã trải qua lúc trước sự tình. Lúc trước, 6 vị Tiên Đế đều đã cường đại đến cực hạn, đều có lúc trước bọn hắn tổ bối, cũng liền là thiên địa Tam Vương thực lực, mà bọn hắn thiên phú lại vượt qua bọn hắn tổ bối. Thế nhưng là, nhất đáng tiếc là, tại bọn họ còn không có trưởng thành, lại đụng phải thiên địa đại kiếp. Cái này kiếp nạn, để 6 người trực tiếp bỏ ra hết thảy, cuối cùng chỉ có thể trở thành tiếc nuối. 6 vị Tiên Đế, có được thế giới nhất lực lượng kinh khủng. 6 người hợp kích, thực lực càng là đã cường đại đến cực hạn, để toàn bộ thiên địa cũng vì đó sợ hãi. Cũng là bởi vì một lần kia đại chiến, liền liền tam đại vĩnh hằng chi lực đều thụ bị thương. Ngủ say vạn cổ, cũng chỉ có nghịch cổ Chu Thần Cương cùng vĩnh hằng bất diệt hỏa khôi phục lại. U Minh Hàn Dạ Thủy vẫn như cũ còn không có khôi phục. 6 người tu luyện đại đạo, sống không được, chết không xong. Vĩnh hằng Tiên Đế tu luyện thời không đại đạo, có thể tùy ý xuyên toa thời không. Vận mệnh Tiên Đế trưởng khống vận mệnh, không chết Tiên Đế khống chế luân hồi. Thanh Liên Tiên Đế tay cầm tạo hóa, Hoàng Vu Tiên Đế thôn phệ hết thảy, nghịch cổ Tiên Đế nghịch thiên mà đi, đều thuộc về loại kia khó mà ma diệt đại đạo. Đáng tiếc, dù cho lấy nghịch cổ Chu Thần Cương lực lượng, cũng không thể trở lại như cũ lúc trước tràng cảnh, cũng chỉ là hiển lộ một góc. Long Tinh Ngân thông qua cái này một góc tràng cảnh, kiến thức 6 người vô địch phong thái. Đầu tiên ra sân chính là Vĩnh Hằng Tiên Đế. Áo trắng nhẹ nhàng, bạc tóc dài lắc lư, mang theo từng tia hỏa quang. Đỉnh đầu một cái bạc chuông lớn che khuất bầu trời. Toàn bộ thân thể thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hỏa. Mỗi một chân đạp dưới, đều có một đóa hỏa liên đang lắc lư. Hỏa diễm thiêu đốt lấy thời không. Vĩnh Hằng Tiên Đế xuất thủ, một chưởng vỗ ra, thời không phá nát, toàn bộ thời không trong nháy mắt hỗn loạn. Cái này một trường, đánh xuyên thời không, vượt qua vạn cổ, đánh xuyên qua toàn bộ thế giới. Kinh khủng thời gian đang chảy, không gian tại phá nát, ma diệt hết thảy, toàn bộ thế giới đều hóa thành liễu trần cát bụi. Cái thứ hai tràng cảnh, ra sân chính là không chết Tiên Đế. Phong hoa tuyệt đại lệ ảnh chân đạp 9 tầng trời. Mỗi một bước đạp dưới, giống như là đem chọn cái thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Sau lưng một cái luân bàn xoay tròn, ma diệt hết thảy, mỗi bước ra một bước, đều có một cái thế giới ở tại phía sau phá diệt. Không chết Tiên Đế xuất thủ, nhẹ nhàng một chưởng vỗ rơi, 9 tầng trời yên lặng, nhật nguyệt rơi xuống, từng cái thế giới ở tại trong tay phá nát, chỉ một thoáng, vô số cái thế giới hủy diệt ở tại trong tay, từng cái quỷ hồn tại gào thét, thiên địa đại nói đang run rẩy. Cái này một trường, mặt sát hết thảy, linh hồn đều không tồn tại nữa. Cái thứ ba tràng cảnh, vận mệnh Tiên Đế ra sân, màu tím tóc dài phiêu động, một đôi màu tím trong mắt, lộ ra quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Đỉnh đầu một phương chính đại ấn lơ lửng, trên thân bám vào lấy một tầng tử kim sắc khải giáp. Trên khải giáp quang mang lưu truyền, từng cái quang ảnh lưu động, đây là tương lai tràng cảnh. Là cửu chuyển huyền hoàng tinh đem hiển hóa. Vận mệnh Tiên Đế xuất thủ. Trực tiếp vung nắm đấm đầu. Một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Hóa thành vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà run run. Từng màn tràng cảnh hiển hiện. Vậy mà xuất hiện thứ ba kỷ nguyên tràng cảnh. Khủng bố đến cực điểm. Từng cái bóng dáng bay ra. Lại là thứ ba kỷ nguyên thiên thần. Cái thứ tư tràng cảnh. Thanh Liên Tiên Đế xuất hiện. Thân mang xanh áo bào, chân đạp thanh liên mà động, mỗi một bước đạp dưới, đều có một đóa thanh liên đang động, Bộ bộ sinh liên, sau lưng một đóa thanh liên đang rung động, chi chống trời, liên diệp mỗi rung động một chút, thế giới đều đi theo chấn động một chút. Thanh liên tiên đế xuất thủ, nhẹ nhàng chấn chỉ, một chỉ điểm ra, từng đóa thanh liên bay múa. Thanh liên bên trong, một đạo lệ ảnh xuất hiện, ở trong đó chìm nổi, giống như trong trần thế tiên nhân, giáng lâm thế gian, thanh liên đánh xuyên không gian, phá vỡ thời gian, hết thảy trước mặt đều bị xuyên thủng. Cái thứ năm tràng cảnh, nghịch cổ tiên đế xuất hiện, bạch kim tóc dài phiêu động, trên thân tràn ngập cùng toàn bộ thế giới quay lưng vứt bỏ khí tức, không hợp nhau, đỉnh đầu một cái chuông lớn đang lắc lư. Cùng lúc tay phải ngón tay tay nắm kiếm chỉ, bên trên tràn ngập kinh khủng, thiên địa sắc bén nhất khí tức, chính là nghịch cổ chu thần cương nghịch cổ tiên đế xuất thủ. Một tay một kiếm bổ ra, cái này một kích, chặt đứt thiên địa đại nói, toàn bộ thế giới đều tại nghịch chuyển, tất cả pháp tắc đều tại nghịch chuyển, lấy ruồng bỏ phương hướng biến hóa, cái này một kích, toàn bộ thế giới đều tại nghịch biến. Cái thứ sáu tràng cảnh, Hoàng Vu Tiên Đế xuất hiện, tím mái tóc đen dài phiêu động, cả người giống như một điều bí ẩn đồng dạng. Hết thảy tất cả, tới gần nàng hết thảy, đều bị thôn phệ ma diệt. Đỉnh đầu một cái tấm gương tại xoay chuyển, trái phải hai cái lỗ đen đang xoay tròn. Hoàng Vu Tiên Đế xuất thủ, nhẹ nhàng một tay huy động, toàn bộ hóa thành một cái lỗ đen, thôn phệ thiên địa hết thảy, tất cả công kích, tất cả sinh linh. Toàn bộ bị thôn phệ, thiên địa pháp tắc cũng không ngoại lệ, lỗ đen xuất hiện, thôn phệ hết thảy, ma diệt tất cả. Long Tinh Ngân nhìn lấy sáu người, đến cảm thấy khủng bố, sáu người này nói, thực sự quá mạnh, đều là mạnh nhất nói, mạnh mẽ kinh người chấn kinh. Long Tinh Ngân nhìn về phía cái kia nghịch cổ tiên đế cái ghế, trong mắt tinh quang lấp lóe, người này từng có được qua nghịch cổ chu thần cương. Của hắn nói, đưa tới Long Tinh Ngân oanh minh, để Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Long Tinh Ngân đưa tay hướng về cái kia cái ghế sờ soạng. Cái ghế trong nháy mắt phá nát, một đạo quang mang xuất hiện. Quang mang vừa xuất hiện, Long Tinh Ngân trái tim đột nhiên nhất động. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tràn vào trong lòng. Long Tinh Ngân mi tâm nhất động, một cỗ đau đớn truyền đến. Toàn bộ mi tâm giống như muốn nứt mở đồng dạng, dựng thẳng cảm giác, tuôn ra trong lòng đầu. Long Tinh Ngân thể nội nghịch cổ chu thần cương đều có phản ứng. Run nhẹ nhẹ, phản ứng lớn nhất chính là trên tay hắn nghịch thiên giới. Nghịch thiên giới lóe ra quang mang vạn trượng, kinh khủng nghịch thiên chi lực tràn ngập tại bốn phía. Nghịch thiên giới quang mang cũng đang nhấp nháy, cùng trên bầu trời quang mang cùng nhau tại biến hóa. Hai loại quang mang hô ứng lẫn nhau, quang mang không ngừng nhảy, cái kia đạo bay ra quang mang hiển hiện ra, một đóa trắng đóa hoa màu vàng óng trên không trung xoay tròn. Cái này đóa hoa, lớn bề ngoài cũng rất kỳ quái, tựa hồ không thuộc về cái thế giới này đồng dạng. Đóa hoa chấn động, lóe lên, trung ương giống như một cái tròng mắt, cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ, bốn phía lực lượng kinh khủng không ngừng hướng lấy đóa hoa mà đi. Đóa hoa rung động, nghịch loạn cổ thiên lực lượng bạo phát, lực lượng kinh khủng, vậy mà chặn toàn bộ thế giới lực lượng. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Bốn phía thiên địa đại nói, cảm nhận được cái này đóa hoa lực lượng, đều cảm nhận được sợ hãi. Không có một cái nào pháp tắc có can đảm tới gần. Bởi vì cỗ lực lượng này, thực sự quá kinh khủng. Long Tinh Ngân thể nội cửu cực hợp đạo hoa cùng vĩnh hằng chi liên đều đang run rẩy, tựa hồ tại e ngại. Bất quá, cái này vĩnh hằng chi liên lại dục dịch, tựa hồ muốn tới một trận chiến. Chỉ có cái kia cửu cực hợp đạo hoa có chút run rẩy. Một đạo quang mang hiện lên, đóa hoa rơi vào Long Tinh Ngân thể nội, rơi vào linh hải bên trong, cùng cửu cực hợp đạo hoa cùng vĩnh hằng chi liên cùng một chỗ trôi nổi. Lập tức, một cỗ tin tức truyền tới. Long Tinh Ngân biết rõ cái này đóa hoa tên. Vạn cổ nghịch thiên hoa. Một cái thai nghén vạn cổ mới đản sinh đóa hoa. Đến từ trước kỷ nguyên. Vĩnh hằng tiên đế bản mệnh chi lực ngưng tụ đóa hoa. Vô cùng kinh khủng. cũng xưng là nghịch đạo hoa. Quả nhiên, cùng suy đoán của hắn đồng dạng. Cũng thế, cỗ lực lượng này, nghịch thiên chi lực, quá kỳ lạ, quá đặc thù, nghịch chuyển thiên địa, nghịch loạn cổ thiên lực lượng. Không cần phải nói cái này kỷ nguyên, coi như ba cái kỷ nguyên, cũng chỉ có nghịch cổ tiên đế một người có được. Đương nhiên, còn có nghịch cổ chu thần cương, nhưng là, nghịch cổ chu thần cương chỉ cùng qua một người. Cái kia chính là nghịch cổ tiên đế. Dựa theo nghịch cổ tiên đế chiến lực, đoán chừng đã vượt qua cái này kỷ nguyên thiên thần. Dù cho không có vượt qua, cái kia cũng kém không nhiều. Vạn cổ nghịch thiên hoa, cái này từ nghịch cổ tiên đế bản mệnh chi lực ngưng tụ mà thành đóa hoa. Vô cùng kinh khủng, một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, không kém gì một số thần cấp bí khí. Long Tinh Ngân ẩn ẩn liền có suy đoán, hắn khẳng định sẽ thu hoạch được một cái đóa hoa, dùng để thay thế tam hoa đóa hoa, tựa như cửu cực hợp đạo hoa cùng vĩnh hằng chi liên. Cửu cực hợp đạo hoa dung hợp của hắn tinh, hóa thành người chi hoa, mà vĩnh hằng chi liên dung hợp của hắn khí, hóa thành địa chi hoa. Cái kia lúc, hắn liền biết rõ, hắn sẽ còn xuất hiện một cái có thể dung hợp thần đóa hoa, hình thành thiên chi hoa. Quả nhiên, đóa hoa này, rốt cục xuất hiện, mà lại, hắn còn phát hiện, cái này ba đóa hoa, vừa vặn cùng hắn lựa chọn ba cái đại đạo giống nhau. Cái này từ nơi sâu xa, giống như có chút liên hệ. Long Tinh Ngân cũng không có cao hứng, ngược lại chau mày, đang suy tư một số sự tình. Từ vạn cổ nghịch thiên hoa dung nhập Long Tinh Ngân thể nội, Long Tinh Ngân mi tâm có từng tia rung động, tựa hồ có một chút liên hệ. Hắn có thể cảm nhận được trong mi tâm có một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này có chút tương tự, có chút cực kỳ kinh khủng nội tình. Cái này tương tự để Long Tinh Ngân trực tiếp liên hệ đến của hắn tay phải, còn có hai mắt, ở trong đó đều ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Đây là một loại nội tình, chỉ bất quá mi tâm nội tình nhất là cường đại. Long Tinh Ngân đã hoàn toàn nắm giữ tay phải lực lượng. Nói thật, cái này thiên phú thần thông cũng không yếu, chỉ bất quá Long Tinh Ngân không muốn quá mức ỷ lại cỗ lực lượng này. Mắt trái cùng mắt phải liền càng không cần phải nói, mắt phải ẩn chứa lôi phạt chi lực, cái này lực lượng càng thêm khủng bố. Long Tinh Ngân hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng, mà không thể tùy tâm sở dục sử dụng. Còn mắt trái thiên phú thần thông, Long Tinh Ngân hiện tại cũng chỉ là nắm giữ một tia da lông. Mi tâm càng là một chút cũng không có tiếp xúc. Ngược lại là tại linh thai bên trong, Long Tinh Ngân đồng dạng đạt được một cái thiên phú thần thông, đến tự tâm bẩn thiên phú thần thông, khủng bố không kém gì của hắn mắt trái. Hắn cũng chỉ là lần đầu trải qua, còn chưa thể sử dụng. Đối với thiên phú thần thông, mỗi một lần sử dụng đều là đối với thân thể một lần bị thương. Đây là một cường giả đều công nhận sự tình, bởi vì thiên phú thần thông đều là đến tự thân thể tinh hoa lực lượng. Mỗi một lần sử dụng, bạo phát đều là thể nội tinh hoa. Cho nên, mỗi một lần sử dụng, đều là đối với thân thể một loại tiêu hao, một loại tổn thương. Cho nên, cho tới nay, Long Tinh Ngân rất hiểu sử dụng thiên phú thần thông. Trên cơ bản, tất cả cường giả, đều không thế nào sử dụng thiên phú thần thông. Chính là nguyên nhân này. Mà lại, càng cường đại thiên phú thần thông, đối với thân thể bị thương cũng liền càng lớn. Tuy nhiên không thể thường thường sử dụng, nhưng là làm một loại át chủ bài sử dụng vẫn là không có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.